Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 334. Chương 334. Lại đến Uông Thành. Nhị thiếu gia, ngươi nghe chúng ta giải thích. Chuyện là như thế này. Ngay sau đó, đối phương đem tối hôm qua phát sinh ở Uông Thành sự tình từ đầu tới đuôi giảng tố một lần. Viêm Bắc bất thình lình đạp trên mặt của hắn, đem hắn đạp nằm dạp trên mặt đất. Ngươi đây là tại khảo nghiệm bản thiếu gia IQ. Cái này một mảnh là ta Uông gia đại bản doanh, cường giả đông đảo, thủ vệ sâu nghiêm, nhất là Uông Thành có mấy vạn tên võ giả hộ vệ, Uông thị cửa hàng càng có Uông lão các loại mấy tên cường giả tọa trấn. Ngươi đặc mã lại nói cho bản thiếu gia, Uông Thành bị người cho tận diệt. Bản thiếu gia hỏi ngươi, là người nào cho ngươi gan chó, để ngươi nói khoác mà không biết ngưỡng? Viêm Bắc quát lạnh nói, nhị thiếu gia đây là thực sự a? Thuộc hạ không dám ở trước mặt ngài nói bậy, đây hết thảy đích đích xác xác đều là thật. Ngươi nếu là không tin, ngươi có thể hỏi bọn họ. Bọn họ đều có thể vì thuộc hạ làm chứng a. Hắn nói có thể là thật. Nếu như các ngươi dám can đảm có một câu hoang ngôn, bản thiếu gia nhất định phải gọi các ngươi chết rất thảm. Viêm Bắc lạnh lùng nói, khởi bẩm nhị thiếu gia, đội trưởng hắn nói đều là thật. Đêm qua Uông Thành hoàn toàn chính xác bị một đám người thần bí cho tận diệt. Đúng vậy, a nhị thiếu gia, chúng ta không dám có một chút giấu giếm. Việc này chắc chắn 100%. Uông Thành tất cả tài phú đều bị người cướp đi. Tộc trưởng nổi giận, đã hạ mệnh lệnh bắt buộc phải tất yếu ở trong tộc đại so trước đó đem hung thủ bắt đến. Nếu như làm không được, để cho chúng ta đưa đầu tới gặp. Người chung quanh vội vàng giải thích nói, hừ, nghĩ rằng các người cũng không dám lừa gạt bản thiếu gia. Viêm Bắc lạnh hừ một tiếng, còn đứng ngây đó làm gì, còn không nhanh tìm kiếm địch nhân, chờ lấy bản thiếu gia mời các ngươi uống rượu. Viêm Bắc khiển trách quát mắng, vâng, nhị thiếu gia, chúng ta cái này đi tìm tung tích của địch nhân. Từ dưới đất bò dậy, một đám người cuống quýt đào tẩu, sợ lưu lại nữa, đợi chút nữa trêu chọc đến Uông Trường Minh, lửa giận. Các ngươi thì từ từ tìm đi, thì coi như các ngươi đem Côn Ngô Sơn cùng Lam Nguyệt Vương quốc lật cái úp sấp, cũng đừng hòng tìm tới trẫm. Viêm Bắc tâm lý cười lạnh một tiếng, đạp trên kinh vân thối, hướng về phía trước tiến đến, cùng nhau đi tới, gặp phải mười mấy sóng lục soát núi gâu ra con cháu. Nhìn thấy Viêm Bắc, đám người này cung kính hành lễ nói, Viêm Bắc chẳng thèm để ý bọn họ, toàn bộ hành trình mặt lạnh lấy, hướng về Côn Ngô Sơn chỗ sâu tiến đến. Nửa ngày sau đó, Viêm Bắc đã đến Uông Thành bên ngoài. Cùng lần trước khác biệt, lần này là quang minh chính đại xuất hiện, lấy Uông Trường Minh thân phận xuất hiện, gặp qua nhị thiếu gia. Viêm Bắc bên này vừa qua tới, thủ thành gâu ra con cháu cung kính hành lễ nói, Uông Trường Minh tại Uông gia bên trong thân phận địa vị rất cao, có thể so với trong tộc trưởng lão, tuổi trẻ tài cao, thiên phú cường đại, tu vi cao thâm, lại là hai đại thiên kiêu một trong. Gia chủ ở đâu? Viêm Bắc mặt lạnh lấy hỏi, tộc trưởng tại trong phủ thành chủ, còn có trong tộc một đám trưởng lão. Thủ tướng cung kính giải thích nói, Viêm Bắc gật gật đầu, kinh vân thối thi triển, vòng quanh mây đen, theo bên cạnh của bọn hắn bay vút qua, hướng về phủ thành chủ phóng đi. Phủ thành chủ đêm qua cũng không có trốn qua một kiếp, cũng bị Viêm Bắc cho cướp sạch trống không. 7-8 phút sau đó, Viêm Bắc đứng tại phủ thành chủ nơi này, nguyên bản bị đánh đến số không phá nát phủ thành chủ, một ngày không thấy, vậy mà lại được kiến tạo tốt, tốc độ thật khá nhanh. Viêm Bắc tâm lý cảm thán một câu, cất bước tiến vào phủ thành chủ. cửa thủ vệ căn bản cũng không dám ngăn trở. Tiến vào đại sảnh, ngăn cách bao xa, cũng đã trông thấy chủ vị mặt ngồi đấy một vị tướng mạo khôi ngô trung niên nhân. Mặt âm trầm, không nói một lời ngồi ở chỗ đó. Tại hắn hai bên trái phải, ngồi đấy 10 vị Uông gia trưởng lão. Gặp qua gia chủ, Viêm Bắc nói, trở về á, Uông Phá Tông mặt âm trầm, mỉm cười, Viêm Bắc gật gật đầu. Hệ thống, cho chấm xem xét cá nhân hắn tin tức. Viêm Bắc trong lòng phân phó nói, tính danh, Uông Phá Tông, thân phận, Uông gia tộc lớn lên, tu vi, nhân kiếp cảnh cửu giai, vũ kỹ, tam phân quy long khí. Đại ngũ hành phá thiên thủ, thiên giai cực phẩm, 3 năm không thấy, tại trường Minh Sơn bế quan thế nào? Uông Phá Tông hỏi, tạm được, cũng thì có chuyện như vậy. Viêm Bắc nhún nhún vai, có chắc chắn hay không cầm xuống lần này thi đấu đệ nhất? Uông Phá Tông nói, hoàn toàn chắc chắn. Viêm Bắc nói, làm sao chỉ một mình ngươi? Trường Văn Phái đi tiếp ứng ngươi những hạ nhân kia đâu? Uông Phá Tông không hiểu, cẩu vật vỗ béo, nhìn thấy chủ nhân không biết lớn nhỏ, bị ta làm thịt rồi. Viêm Bắc tùy ý nói ra, Uông Phá Tông gật gật đầu. Đúng rồi, nghe người phía dưới nói, ngươi trước đó vài ngày dẫn người đi mộ viên làm gì? Uông Phá Tông mặt lộ vẻ không hiểu. Vọng Thiên các người ra hiện ra tại đó, lén lén lút lút xem xét liền không có làm chuyện tốt. Ta liền dẫn người tới một chuyến, không nghĩ tới tại mộ huyệt trung tâm, lại ẩn giấu đi một tòa cường giả truyền thừa, gọi kiếm thần mộ, ở bên trong gặp Vọng Thiên các thánh nữ, này yêu nữ quá phách lối, cũng dám tại bản thiếu gia trước mặt làm càn. Còn dám cùng bản thiếu gia cướp đoạt kiếm thần kiếm phổ. Hừ, mặc dù nàng rất mạnh, vẫn là bị bản thiếu gia giết chạy trối chết. Sau cùng muốn không phải nàng sử dụng tiểu na di truyền tống lệnh phù đào tàu. Bản thiếu gia bình tĩnh đem nàng chém giết ở đây. Viêm Bắc lạnh lùng nói, làm không sai, thân là người nhà họ Uông, chính là muốn tranh với trời, cùng địa tranh. Đừng nói nàng là cái gì cẩu thi thánh nữ, liền xem như đế cơ, chỉ cần dám cản trở chúng ta nói, giết chính là. Uông Phá Tông gật gật đầu, tốt ngươi ngồi xuống đi. Uông Phá Tông nói, Viêm Bắc ở bên trái trên mặt ghế ngồi xuống, nghe lấy bọn hắn nghị sự. Hai canh giờ sau đó, Uông Phá Tông từ trên ghế mặt đứng lên, mọi người cũng theo đứng lên. Uông trưởng lão chuyện nơi đây thì giao cho ngươi. Ngày kia chính là trong tộc thi đấu. Bản tộc trưởng muốn trở về chủ trì đại cục. Lần này trong tộc thi đấu, chuyện rất quan trọng, không cho có bất kỳ sơ thất nào. Nếu như ngươi gặp phải không cách nào giải quyết sự tình, dùng bồ câu đưa tin cho bản tộc trưởng truyền tin. Đến lúc đó bản tộc trưởng lại phái những người khác tới trợ giúp ngươi. Uông Phá Tông phân phó nói, tộc trưởng xin yên tâm, lão phu tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng, nhất định trong thời gian ngắn nhất, đem tặc tử tìm ra. Uông trưởng lão vỗ ở ngực bảo đảm nói, như thế tốt lắm cực kỳ. Uông Phá Tông gật gật đầu, vang lên ngươi cũng cùng chúng ta cùng một chỗ trở về. Thật tốt chuẩn bị một chút, lấy trạng thái tốt nhất. Nghênh đón ngày kia trong tộc thi đấu, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, lần này nhất định phải nắm lấy số một, dù là đặt song song đệ nhất cũng không được. Uông Phá Tông nói, Viêm Bắc gật gật đầu. Một đám người ra khỏi phủ thành chủ, từng cái đều thi triển kinh vân thối, hướng về Côn Ngô Sơn chỗ sâu tiến đến. Viêm Bắc cũng giống như vậy. Kinh vân thối độ thuần thục đã bị điểm đầy, đạt tới lúc trước sáng tạo môn võ kỹ này cường giả trình độ. Toàn lực thi triển tốc độ không so với bọn hắn chậm ở đâu. Nhìn thấy một màn này, bao quát Uông Phá Tông ở bên trong mọi người, hài lòng gật đầu, nhìn hướng Viêm Bắc ánh mắt, đều mang vui mừng,